Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 262, tuyệt vọng nữ sĩ. A Tiên Sinh, cực quang hội A Tiên Sinh, vốn định dọc theo bên tường cùng bóng mờ, chậm rãi chuyển tới cửa lên vô thanh vô tức lại rụt trở về. In Giang Uyêu hẳn là tại cùng vương thất một cái nào đó phe phái hợp tác. Có thể tại Bechland phụ cận khai quật cũng ẩn giấu lớn như vậy một cái dưới đất di tích thế lực. Tất nhiên là Roang Vương quốc chủ đạo người một trong. In Giang Uyêu cùng 008 gia nhập. Có thể trực tiếp bài trừ nữ thần giáo hội cái này tuyển hạng. Phong bạo chi chủ người mặc dù lỗ mãng một điểm. Đại nam nhân chủ nghĩa một điểm, nhưng cũng không quá sẽ cùng ma nữ giáo phái hợp tác. Ít nhất cho đến trước mắt, không có xuất hiện hư hư thực thực, thủy thủ, con đường phi phàm già. Đồng dạng đạo lý, hơi nước cùng máy móc giáo hội tình nghi cũng không đại. Cực quang hội cũng cuốn vào. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lên khiêng thiếp góc tường, chậm dần hô hấp. Vừa suy nghĩ vừa nghe lấy trong đại sảnh truyền đến đối thoại. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một đạo chìm câm thanh âm vang lên. Tốt, câu trả lời này ngắn gọn tới cực điểm, nhưng Plain hoàn toàn nghe không ra bọn hắn đang mưu đồ cái gì. Lúc trước cái kia đạo thanh nhu êm tai tiếng nói cười nhẹ một tiếng nói. Người tựa hồ còn không tin lắm mặc chúng ta. Đúng. A Tiên Sinh không khách khí chút nào đáp lại. Ha ha, ta đây thẳng thắn miêu tả hạ mục đích của chúng ta. Cùng với vì cái gì tìm ngươi hợp tác, thanh nhu giọng nữ cũng không tức giận nói. Chúng ta đã làm một ít sự tình, lưu lại nhất định dấu vết. Đang bị đêm tối, phong bạo, hơi nước giáo hội cùng quân đội phát hiện trước, nhất định phải làm tương ứng tẩy trừ. Mà này liền cần các ngươi cung cấp trợ giúp. Ngạch, xem ra ngươi còn không có chân chính lý giải ta ý tứ. Ta đây lấy một thí dụ. Giả thiết ta tại một tòa phòng ốc bên trong phạm vào mưu sát chờ nghiêm trọng tội ác. Tiêu diệt chứng cứ cùng đầu mối phương pháp tốt nhất là cái gì? Cũng không cần, để cho người khác mắt thấy hành động như vậy đúng là mục đích của chúng ta. A Tiên Sinh hờ hững, nói ra, không hổ là cực quang hội người, đều là một đám tên điên a. Lên sơ bộ chịu nói chính xác cái vị kia nam tính liền là giết chết Indici đại sứ A Tiên Sinh. Ngoặc kép, giả thiết là ta, không phải ngươi, thanh nhu giọng nữ có không quá rõ ràng lấy hơi tiếng. Qua một giây, A Tiên Sinh hồi đáp, thiêu hủy cái kia tòa nhà phòng ốc. Đem tất cả manh mối đều mai táng ở bên trong. Thanh nhu giọng nữ mang tới ý cười. Này đúng là ý nghĩ của chúng ta. Ta phụ trách phóng hỏa. Các ngươi thì mượn nhờ cơ hội này, mở rộng xu thế, chế tạo lối đi hoặc vật chứa, để cho các ngươi vị kia chủ rơi xuống lâm tại thế gian. Mà các ngươi trả giá duy nhất đại giới là gánh lấy tất cả tiếng xấu, thu hồi được quân đội cùng tam đại giáo hội trình độ lớn nhất cừu hận. Nhưng ta cho là các ngươi hẳn là sẽ không chú ý, chỉ cần có thể nghênh đón chủ trở về. Dù cho bị hết thảy thế lực căm hận, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ khiếp đảm. A Tiên Sinh ngữ khí không còn như vậy đạm mạc cùng xa. Cách, phóng hỏa, cực quang hội thừa cơ hoàn thành, chân thực tạo vật chủ, buông xuống nghi thức. Này lần thứ ba đi, tại sao lại bị ta gặp được? Này ti em là nghiệt duyên a. Lên nhịn không được ở trong lòng dùng tiếng Trung vang tục. Giờ này khắc này, hắn đối vương thất một cái nào đó phe phái cùng ma nữ giáo phái. In, Giang Uyêu hợp tác mưu đồ sự tình dị thường tò mò lại tràn ngập đề phòng. Này đã đáng sợ đến cần dùng chân thực tạo vật chủ. Buông xuống tới làm ngăn đỡ mũi tên tấm chắn. Có lẽ bọn hắn lưu lại ám thủ, cuối cùng sẽ phá hư cực quang hội nghi thức, đem trừ mình ra hết thảy thế lực đều cái hố đi. Lên lại căng cứng lại bình tĩnh nghĩ đến, xem ra ngươi đã không có nghi vấn. Thanh Nhu giọng nữ cười nhẹ nói, nơi này vô cùng ẩn nấp, còn có tương ứng bố trí. Ngươi có khả năng yên lòng cử hành nghi thức, không cần lo lắng thành công trước sẽ bị người quấy rầy. Mà phía ngoài bộ phận, chúng ta cũng đã chuẩn bị hoàn tất, rất sớm, liền đợi đến ta điểm lửa đệ nhất đóa hỏa diễm. Nếu như ngươi còn có nghi hoặc, có thể lại kiểm tra một lần. Ngay tại A Tiên Sinh mở miệng thời khắc, lên nghe thấy được loảng xoảng tiếng vang. Đó là lớn cửa bị mở ra động tĩnh. Ai bảo ngươi tiến đến? Ta không là để phân phó qua, bất kỳ người nào đều không thể tới gần nơi này sao? Thanh Nhu giọng nữ đè nén lửa giận nói, tuyệt vọng nữ sĩ, có tình huống khẩn cấp. Lòng đất bị người tiềm nhập, phía trên phái ta đi vào an bài đến tiếp sau, đóng cửa tương ứng lối đi. Một đạo mang theo rõ ràng bách len khẩu âm giọng nam ngữ tốc cực nhanh đáp lại, cái gọi là tuyệt vọng nữ sĩ trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại cùng nhân vật bí ẩn câu thông, xác nhận tình huống. Rốt cục nàng tiếng nói cùng ngữ khí không thay đổi nói ra, đi vào đi, không cần đi ra ngoài nữa, cũng không cần nhường bất luận kẻ nào đi ra, chờ đợi đến tiếp sau thông chi. Vâng, tuyệt vọng nữ sĩ. Nam nhân kia đạp đạp chạy thẳng đến bên này cửa đá, bối cảnh âm là một tiếng loảng xoảng. Theo lên chỗ núp, có thể tương đối tinh tường trông thấy thông hướng phía sau khu vực cửa đá. Hắn chờ đợi 7-8 giây, một đạo thân cao phổ thông, không mập không ốm bóng người liền xuất hiện ở nơi đó. Hô, nam tử thở dốc một hơi, duỗi ra hai tay, nhe răng nhếch miệng biểu lộ dữ tợn đẩy ra trầm trọng cửa đá. Cái này trong nháy mắt, Glenn đã xem hắn tướng mạo cùng đặc điểm hoàn toàn đặt vào ánh mắt. Không có chút nào bỏ sót, đây chính là vô diện nhân, phụ thuộc phi phàm năng lực. Nam tử kia làn da nâu đỏ, có rõ ràng phía nam đại lục huyết thống, ngũ quan không có chút nào đặc sắc, để cho người ta khó mà nhớ kỹ, bởi vì nhe răng tuét miệng quan hệ, hàm răng của hắn hiển lộ một bộ phận đi ra, trái phía trên viên thứ ba lấp lánh kim quang, là viên răng giả. Chuyện này, có được chiêm bạc gia linh tính trực giác lên nhướng mày, không hiểu cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền lợi dụng kỹ xảo, hồi tưởng lại cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Người treo ngược, từng xin nhờ Tarot hội thành viên tìm kiếm một vị màu da nâu đỏ, thiếu khuyết bên trái viên thứ ba răng, có nồng hậu dày đặc bách len khẩu âm nam tử. Nam tử kia gọi là Baron, cùng rất nhiều thực dân hòn đảo nô lệ đào vong cùng mất tích án có quan hệ. Mà giờ này khắc này, lên nam tử trước mắt cùng người treo ngược miêu tả Baron gần như nhất trí. Thực dân hòn đảo nô lệ mất tích, phía nam đại lục rất nhiều bộ lạc trống không tan biến mất. Baron xuất hiện ở nơi này, cầm giữ dưới mặt đất nô lệ mậu dịch rất lớn số định mức Capai có hư hư thực thực, trọng tài. Nhân, con đường bốn vị phi phàm giả bảo hộ, trong đó mạnh nhất có thứ tự nhóm 6. Thậm chí danh sách 5, Capai kiên trì bắt cóc mục tiêu là tương đối thuần khiết ngây thơ thiếu nữ. Ngũ cốc dự luật thông qua, dệt cơ cải tiến, tạo thành hàng loạt thất nghiệp. Không ít dệt nữ công đạt được mới công việc, lặng yên rời đi đông khu, không có lưu lại đầu mối gì. Từng cái giải rác điểm trong nháy mắt tại lên trong đầu xuyên thành một đường hình sợi, trực chỉ sâu trong lòng đất. Bọn hắn đang làm cái gì? Cần như thế rất nhiều người khẩu, cùng với rất nhiều tinh khiết thiếu nữ. Nghi thức, một cái đáng sợ tới cực điểm, nhất định phải ẩn nấp tiến hành, lại cần thời gian rất lâu nghi thức. Lên con người bỗng nhiên co vào, cửa đá khép lại, Baron biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Trong đại sảnh yên lặng mấy giây, A Tiên Sinh chìm câm tiếng nói vang lên lần nữa. Ta ngửi thấy ngoài ý muốn mùi vị, Bắt đầu đi, đoạt tại nó đến trước. Tuyệt vọng nữ sĩ trầm đáp lại. Đây chính là ta ý nghĩ. Nhưng ta cần ngươi đem ta đưa đến Đông Khu. Đông Khu, Flynn lại có dự cảm không tốt. Không có vấn đề. A Tiên sinh cảm xúc khuyết thiếu chập trùng hồi đáp. Mang theo mũ trùm hắn. Trước người cấp tốc hiện ra một bản trong suốt mơ hồ sách. Cũng nương theo xa xăm như có như không ngâm sướng. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép, sách nhanh chóng lật qua lật lại, như ngừng lại trong đó một tờ, chợt toát ra lam nhạt mà hư ảo ánh sáng. Quang mang kia đem ăn mặc thuần trắng trường bào tuyệt vọng nữ sĩ kiện hàng. Nhường thân ảnh của nàng đầu tiên là mơ hồ, tiếp theo vô hình, tuyệt vọng nữ sĩ trong nháy mắt nhìn thấy đếm không hết khó mà miêu tả hình thể trong suốt cái bóng. Phát hiện chỗ cao nhất có từng đạo ẩn chứa vô cùng vô tận tri thức trong vắt vầng sáng. Thân thể của nàng bị kỳ dị lực lượng kéo lấy tiến lên. Tốc độ cao xuyên qua, chẳng mấy chốc liền rời đi tại chỗ. Đi vào một cái yên lặng không người, dơ bẩn buồn nôn ngõ nhỏ nơi hẻo lánh. Nàng kéo xuống mạng che mặt, che khuất gương mặt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy sau giờ ngọ mặt trời nặng bị tầng mây cùng sương mù che lấp, trở nên tái nhợt, ảm đạm, màu vàng nhạt sương mù không tính đặc biệt nồng hậu dày đặc. Chìm nổi tại Bách Len mỗi cái địa phương, mang theo hơi sặc người mùi vị, bằng lãnh mà ướt át. Đáng tiếc, không có chờ đến sương mù khói mù nghiêm trọng nhất đứng im thời điểm. Lily thân bên trên phát sinh ngoài ý muốn. 008, đột nhiên mà ngắn ngủi mất khống chế. Azike xuất hiện, Hắc Hoàng đế, trước đó phá hư, nhường sự tình càng lúc càng lớn, trở nên để người chú ý. Hành động chỉ có thể sớm cho tới hôm nay. Tuyệt vọng nữ sĩ nhìn quanh một vòng, đi ra ngõ nhỏ, tiến vào đường đi, bước tiến của nàng rất chậm, phảng phất đang rong chơi ở sương mù trong hải dương. Nàng trải qua địa phương, sương mù khó mà phát hiện nồng một chút, nhiễm lên một chút sắt đen nhan sắc, thấy rõ khoảng cách lặng yên thu nhỏ. Nàng rời đi con đường này về sau, một người mặc cổ xưa áo giáp kít, vẻ mặt vàng như nến kẻ lang thang đột nhiên ho khan. Ho đến kịch liệt vô cùng, ho đến ngã trên mặt đất. Cùng kẻ lang thang cách xa nhau rất gần, hai vị dân nghèo hoảng sợ thối lui, chợt che yết hầu, phát ra hà hà hà thanh âm, tựa hồ được nghiêm trọng phổi tật bệnh hoặc nhánh khí quản viêm. Đã không thở nổi, sắt đen cùng vàng nhạt đan xen sương mù khói mù buông xuống tại Đông Khu, buông xuống tại bến tàu khu, buông xuống tại đang dâng lên hơi khói công hán khu. Không ngừng hướng toàn bộ Bách Len lan tràn, xa xa đủ loại cảnh tượng bị bao phủ, liền liền cao ngất gác chuông đều chỉ còn lại có đạm sắc cái bóng. Từng cái công nhân, từng cái dân nghèo lần lượt có cảm giác khó chịu, gian nan đối kháng lạnh lẽo cùng khốn đốn kẻ lang thang quay quanh cái kia nữ sĩ dọc đường con đường. Một cái tiếp một cái phát bệnh ngã xuống. Mạng người tựa như tương giặt quần áo lúc bọt biển một dạng yếu ớt. Tuyệt vọng nữ sĩ biểu lộ trầm tĩnh mà nhu hòa, phảng phất tại hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nàng không có có dị thường hành tẩu tại người qua đường ở giữa. Khóe miệng hơi câu, thấp giọng cười nói, Roan Vương quốc lịch sử đem ghi khắc một ngày này. Bách Len sương mù khói mù sự kiện. U ám thung cốc đã bị đen kịt hư ảo mặt nước hoàn toàn bao trùm. Nhưng, 008, viết cũng không dừng lại. Nó tại bất luận cái gì có khả năng đặt bút địa phương điên cuồng bố trí lấy hoang đường hài hước. Vừa sợ sợ kinh khủng chuyện xưa, ngoặc kép, quần rơi xuống cũng không ảnh hưởng in. Giang Will phát huy, bởi vì hắn mặc chính là trường bào. Có lẽ hắn đã sớm dự liệu được sẽ có tương tự ngoài ý muốn. Pháp lệnh pháp sư, đem Azike, Aethiner kinh sợ tại chỗ, tạm thời tước đoạt hắn hai loại mạnh mẽ phi phàm năng lực. Là đúng nghĩa tốt giúp đỡ, nhưng linh giới cùng minh giới đè lên nhau, đại môn bị Ajike đặc tính hấp dẫn, bị bọn hắn chiến đấu lực lượng sao động, phát sinh khó mà dự liệu biến hóa. Lúc này, một cái nhân vật bí ẩn bị hấp dẫn, đi ngang qua nơi này. Hắn nhờ vào đó đem tay của mình rời khỏi thế giới hiện thực. Ai nha? Hắn bắt lấy In, Giang Will, giữa không trung, xuyên nhân viên thần chức hắc bào In. Giang Will sau lưng đột nhiên nhô ra hai đầu che kín nhúc nhích thịt nhão máu vàng cánh tay. Chúng nó bắt lấy In, Giang Will bả vai, đem hắn kéo vào hư không, kéo vào linh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?